biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 498, mạnh nhất tu hành thiên phú, màu đỏ thiên phú hiền giả chi thạch, chương 492, mạnh nhất tu hành thiên phú, màu đỏ thiên phú hiền giả chi thạch. Ai, bất quá nếu là không có những này tính toán, nhân tộc vậy không nhất định có thể lan tràn đến hiện tại. Thiên cơ các chủ, chỉ là tại chấp hành nàng cho rằng nhiều nhất sự tình thôi. Tô Tỉnh lắc đầu thở dài, bất quá, bạch đế một kiếm kia, đích xác quá kinh diễm, trực chỉ kiếm gốc rễ thân. Tô Tỉnh trong đầu hồi ức một kiếm kia tràng cảnh, cảm giác mình kiếm đạo vậy xảy ra một lần thuế biến. Nhìn về phía thuộc tính bảng, Tô Tỉnh ngây ngẩn cả người. Kiếm đạo, đệ lục cảnh tiểu thành. Phải, vẻn vẹn quan sát một kiếm kia sau, Tô Tỉnh đốn ngộ, liền để kiếm đạo từ đệ lục cảnh nhập môn đi thẳng đến đệ lục cảnh tiểu thành. Thậm chí, Tô Tỉnh có thể cảm giác được khoảng cách đệ lục cảnh đại thành đều không xa. Hí, vẻn vẹn một kiếm này mang tới đốn ngộ, bù đắp được bao nhiêu vạn năm khổ tu a. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi, lần này thời gian quay lại mang tới thu hoạch, tuyệt đối là to lớn. Mà lại, còn có thiên tài địa bảo, mê thánh nhánh, Tô Tỉnh không kịp chờ đợi nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Vạn Phật thần thể, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên, mê thánh nhánh, cây, thiên tài địa bảo, có thể thông qua ngũ giác mê hoặc thế gian sinh linh. Nghe đồn cho dù là thánh nhân cũng khó có thể đào thoát. Một gốc sắp chết héo mê thánh nhánh mầm cây nhỏ, giá bán 10 triệu năng lượng bản nguyên, thiên diễn mộc, 6 cái, thiên tài địa bảo, chính là thiên diễn mộc nhánh cây, là lĩnh hội nhân quả vận mệnh chi đạo, luyện chế nhân quả kỳ vật chí bảo, giá bán 6 triệu năng lượng bản nguyên. Lần này thời gian quay lại, Tô Tỉnh mặc dù cảnh giới chưa thể tăng lên, nhưng kiếm chi đại đạo tăng lên là to lớn. Mà lại, mê thánh nhánh cùng thiên diễn mộc đều là ngay cả đại la kim tiên đều khao khát chí bảo. Không do dự, Tô Tỉnh lựa chọn đem khác biệt chí bảo mang ra. Đinh, ngài thành công mang ra mê thánh nhánh cây, tốn hao 10 triệu năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 24.762 vạn. Đinh, còn thừa năng lượng bản nguyên 24.162 vạn. Liên tiếp hai đạo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh trong tay nhiều hơn mấy cây lớn bằng ngón cái, lại tản ra huyền diệu đạo uẩn nhánh cây. Tô Tỉnh cẩn thận mà đem nhánh cây thu hồi, vừa nhìn về phía cách đó không xa ngũ hành thổ bên trên trồng mầm cây nhỏ. Mê thánh nhánh sao, cũng không biết có thể hay không cứu sống. Bất quá dù là không cứu sống, những cành cây này vậy đầy đủ luyện chế thiên dương rèn hồn đan. Tô Tỉnh nhếch miệng lên, không nhịn được mỉm cười. Một năm rưỡi đến nay, trước sau mấy lần thời gian quay lại, cuối cùng lấy được mê thánh nhánh. Như vậy, khoảng cách triệt để luyện chế ra thiên dương rèn hồn đan, chỉ còn lại cuối cùng nhất một đạo linh dược rồi. Đoạn hồn thảo, ngay tại tầng thứ 8, vị trí cụ thể ta cũng biết. Bằng vào ta thực lực hôm nay, vậy đủ để tiêu diệt chỗ kia bí cảnh bên trong dị tộc. Lấy được đoạn hồn thảo rồi. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh nhìn thoáng qua bản thân còn dư lại mô phỏng số lần. Vừa vặn mới một tuần mô phỏng làm lạnh đổi mới, Tô Tỉnh còn lại mô phỏng số lần nữa trở lại 5 lần. Như vậy, liền mở ra một vòng mới mô phỏng đi. Tô Tỉnh không do dự, bên tai lần nữa truyền đến thanh âm nhắc nhở. Thứ 301 lần mô phỏng mở ra, trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 24.162 vạn. Còn thừa mô phỏng số lần 4 lần. Mô phỏng bắt đầu, rút ra thiên phú cần tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. phải chăng rút ra? Vâng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu đỏ thiên phú, hiền giả chi thạch. Hiền giả chi thạch, màu đỏ thiên phú, trong truyền thuyết có thể cường hóa bất luận cái gì năng lực trí bảo. Có thể khiến cho một cái nào đó thiên phú tăng lên đến màu đỏ cấp bậc. Mỗi lần mô phỏng chỉ có thể sử dụng một lần. Hiền giả chi thạch, cái này thiên phú. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, nhịn không được cười ra tiếng. Cái này hiền giả chi thạch, rõ ràng chính là vui thêm một thiên phú thượng vị thiên phú a. Trước đó, vui thêm một thiên phú, chỉ có thể đem một cái nào đó thiên phú cường hóa chí kim sắc cấp bậc. Bây giờ cái này hiền giả chi thạch, thế mà có thể cường hóa đến màu đỏ cấp bậc. Tô Tỉnh đầu tiên nghĩ đến, tự nhiên là thiên phú, có tài nhưng thành đạt muộn, cùng đại trí giả ngu. Hai cái này thiên phú, trước đó phối hợp vui thêm một, có thể để cho Tô Tỉnh tu hành cùng ngộ đạo tư chất tăng lên mấy lần. Mà bây giờ, màu đỏ cấp bậc, vui thêm một, lại có thể cho Tô Tỉnh mang đến cái gì kinh hỉ đâu. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh không kịp chờ đợi nhìn về phía mô phỏng bảng. Đinh, mời lựa chọn, hiền giả chi thạch, cường hóa thiên phú, ta lựa chọn cường hóa có tài nhưng thành đạt muộn, có tài nhưng thành đạt muộn, màu tím thiên phú, khi người tuổi tác lớn hơn 100 tuổi lúc tự động có hiệu lực, tu hành tốc độ tại trước mắt trên cơ sở gấp bội. Ghi chú, điều kiện tiên quyết là, người có thể sống đến 100 tuổi. Đây là có tài nhưng thành đạt muộn nguyên bản hiệu quả. Bình thường không có gì lạ màu tím thiên phú, lại là tính tuyệt đối để tư chất tu hành gấp bội. Cũng là bây giờ Tô Tỉnh thường dùng nhất, hiệu quả tốt nhất thiên phú. Trải qua vui thêm một tăng thêm sau, có tài nhưng thành đạt muộn tu hành tốc độ tăng thêm. Vì 4 lần, mà bây giờ, trải qua hiền giả chi thạch cường hóa. Lại sẽ là mấy lần đâu? Đinh, thiên phú gia trì bên trong. Có tài nhưng thành đạt muộn. Cường hóa, màu đỏ thiên phú. Khi người tuổi tác lớn hơn 100 tuổi lúc có hiệu lực. Tu hành tốc độ biến thành nguyên bản gấp 10. Trọn vẹn gấp 10 tăng lên. Tô Tỉnh nắm chặt song quyền. Trong mắt một trận không thể tưởng tượng nổi. Có tài nhưng thành đạt muộn. Gấp 10 tăng thêm. Cái này tăng thêm, không chỉ có riêng giới hạn với tu luyện a. Sở hữu bị phán đoán là tu hành hành vi, đều có thể hưởng thụ tăng thêm. Bao quát lĩnh hội đại đạo, luyện thể, luyện đan chờ chút. Đáng sợ, đây tuyệt đối là ta có xử đến nay. Mạnh nhất tu hành loại thiên phú. Cái gì tiên thiên thể, thánh thể, không linh căn. Cái nào so ra mà vượt cái này có tài nhưng thành đạt muộn a. Tô Tỉnh yên lặng tính toán một cái. Nguyên bản vui thêm một cường hóa sau. Có tài nhưng thành đạt muộn là 4 lần tăng thêm. Bây giờ biến thành gấp 10. Ý vị này, Tô Tỉnh tu hành tốc độ. Biến thành lúc đầu 2.5 lần. Ta bỏ ra thời gian 1.5 năm. Đem tu vi tăng lên đến thái ất kim tiên thất trọng đỉnh phong. Nếu là sớm chút thu hoạch được cái này một thiên phú, sợ rằng hơn nửa năm thời gian đã đủ rồi. Còn có đại vu rèn thể quyết, bây giờ thiên nguyên thần thụ 7.000 trượng, khoảng cách vạn trượng còn cách một đoạn. Mặc dù đến hơi trễ, nhưng là vậy là đủ rồi. Tô Tỉnh hơi tính một cái. Nguyên bản lấy tốc độ tu luyện của hắn, muốn tu tới thái ất kim tiên đỉnh phong, tối thiểu còn cần chừng 1 năm, cũng chính là 60 lần mô phỏng trái phải, mà có cái này thiên phú sau. 20 lần mô phỏng, nhiều nhất nửa năm, Tô Tỉnh liền có thể tăng lên đến thái ất kim tiên đỉnh phong. Mà đại vu rèn thể quyết tiến triển, sẽ càng nhanh, có cái này thiên phú. Nhiều nhất 15 lần mô phỏng, liền có thể đem thiên nguyên thần thụ tăng lên đến 9.999 trượng. Khi đó ta khí huyết, sẽ bao nhiêu khủng bố? Trừ tu luyện ra, Tô Tỉnh còn nghĩ tới đại đạo lĩnh hội. Trước đó Tô Tỉnh bỏ ra tiếp cận thời gian 2 năm rưỡi. Mới đưa không gian đại đạo bước vào đệ lục cảnh đỉnh phong. Mà đạt được tiên thiên đạo thai chờ thiên phú gia trì. Bây giờ lại có màu đỏ cấp bậc, có tài nhưng thành đạt muộn. Tô Tỉnh trong hiện thực nhiều nhất 1 năm, cũng chính là hơn 50 lần mô phỏng, đủ để đem một cái nào đó đầu đại đạo tu tới đệ lục cảnh đỉnh phong. Thậm chí, nếu là Tô Tỉnh cường hóa, đại trí giả ngu, thiên phú, lĩnh hội tốc độ sẽ càng khủng bố hơn. Đương nhiên càng khủng bố hơn tu hành tốc độ, mang ý nghĩa muốn tiêu hao nhiều tư nguyên hơn. Nhưng Tô Tỉnh hiện tại, kỳ thật không quá thiếu tài nguyên. 1 năm rưỡi đến, Tô Tỉnh tại Linh Điền Động Thiên bên trong, trồng 300 triệu gốc tụ linh hoa. Mỗi ngày có thể sinh ra tiên dịch, đều chừng 10 vạn tích, mà cực phẩm linh dịch, càng là có 3 triệu tích. Thông qua tại tầng thứ 8 bên trong giao dịch, săn giết dị tộc, Tô Tỉnh còn có thể thu hoạch được rất nhiều máu thịt tinh hoa. Cái này khiến Tô Tỉnh đại vu rèn thể quyết tu hành tốc độ cũng là nhanh chóng. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút bản thân bây giờ tu hành tốc độ. Còn có đoạn hồn thảo, cũng muốn mau chóng lấy được. Tô Tỉnh thấp giọng nói. Ánh mắt nhìn về phía mô phòng bảng, Linh Điền Động Thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phòng, rời đi không vô giới sau, người suy nghĩ kế hoạch tương lai, người ý thức được, lấy người thực lực hôm nay, đã có thể phạm vi nhỏ cải biến tương lai, thế là người nếm thử làm ra cải biến, người đi trước Tiểu Thanh Vân giới, lúc này Tiểu Thanh Vân giới chính gặp phải dị tộc xâm nhập. Nhất là Hồng Nguyệt gia nhập, đem Tiểu Thanh Vân giới tu sĩ khó mà chống cự. Lúc này, ngươi ra tay rồi, bây giờ ngươi, chiến lực có thể so với Thái Ất chân quân, chỉ là Tiểu Thanh Vân giới bên trong đại quân dị tộc. Đối với ngươi cùng sâu kiến cũng không khác biệt. Thế là, ngươi bỏ ra nửa năm, đem Tiểu Thanh Vân giới bên trong vô số dị tộc. Mấy trăm dị tộc thần minh toàn bộ chém giết. Nhưng ngươi biết được, Tiểu Thanh Vân giới nguy cơ vẫn chưa giải trừ. Chỉ cần Hồng Nguyệt tại, mắt đỏ dị tộc liền sẽ liên tục không ngừng sinh ra. Ngươi đi trước thiên đảo giới, bỏ ra 3 ngày thời gian, chém giết huyết tứ. Trận chiến này về sau ngươi danh khí bắt đầu truyền bá 3000 thế giới. Leo lên thiên kiêu bảng. Đứng hàng thiên bảng thứ 47 vị, một lần nữa trở lại Tiểu Thanh Vân giới, người bắt đầu trùng kiến Thiên Uyên quân, số lớn tu sĩ nghe tiếng mà tới, người lấy bản thân danh vọng, cùng với Thiên Uyên quân cơ sở, rất nhanh liền thành lập nhân tộc liên minh, nhân tộc liên minh thành lập, so trong lịch sử, sớm ước chừng 200 năm, có thể người biết được. Điều này cũng vẻn vẹn chỉ có thể kéo dài dị tộc diệt vong nhân loại thời gian thôi. Tại Tiểu Thanh Vân giới năm thứ 2, ngươi bị huyết tam tập kích, cùng thứ nhất lên xuất thủ, còn có 2 tôn 1 cấp thần linh. Rất hiển nhiên, ngươi xuất hiện đã để bọn hắn cảm nhận được cực lớn nguy hiểm, nhưng bọn hắn còn đánh giá thấp ngươi thực lực. Ngươi lấy 1 địch 3. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, cũng cuối cùng chém giết huyết tam, cùng với 1 tôn 1 cấp thần linh, chỉ có 1 mực ám ảnh thần linh, may mắn bỏ chạy, liên tiếp chém giết 2 tôn giáng lâm giáo cán bộ, người đã thay đổi cực lớn tương lai, nhưng chẳng biết tại sao, chém giết huyết nhị về sau, trong lòng người luôn có dự cảm bất tường, ngẫu nhiên mi tâm truyền đến nhói nhói. Cái này biết được là có cái nào đó tồn tại nguy hiểm theo dõi ngươi. Thế là ngươi quyết định thật nhanh, không còn lưu tại Tiểu Thanh Vân giới, mà là đi trước Thanh Vân Tông. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Ta thực lực hôm nay, so với huyết tam, huyết tứ chi lưu, thật sự là cường đại quá nhiều. Bọn hắn tại Thái Ất Kim Tiên bên trong. Chỉ có thể coi là phổ thông. Nhưng, cái kia để mắt tới ta tồn tại. Tô Tỉnh híp híp mắt, trong lòng xuất hiện mấy cái độ khả thi. Thanh Nguyên vực hai tôn chủ thần, thậm chí là kia chưa từng gặp mặt huyết tiên. Cho nên, đến tột cùng là vị kia đâu? Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, nhưng bất kể là cái nào, Đại La Kim Tiên phía trên chiến lực đều không phải bây giờ Tô Tỉnh có khả năng đối kháng. Cho nên, vẫn là muốn tiếp tục tăng thực lực lên mới được. Tạm thời, vẫn là cẩn thận một chút. Trước đem Thiên Dương rèn hồn đan luyện chế ra đến, nghĩ biện pháp trợ giúp Thanh Vân Tử khôi phục. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Mô Phỏng bảng. Người ở đây Thanh Vân Tông bên trong đợi mấy năm, cùng Thanh Vân Tử hoàn thành giao dịch, tịnh chỉ điểm Tử Lăng Tiên Tử. Về sau, người tìm kiếm La Thiên truyền thừa, tiến về Thiên Cơ vực thu thập khí huyết chí bảo, cũng tại Thiên Ma tướng trong tay, lấy được La Thiên Hắc Châu. Đạt được La Thiên Hắc Châu sau, người đi trước Cửu Trọng Thiên vực. Thứ 30 năm, người đến tầng thứ 8, người hướng phía có dấu đoạn hồn thảo bí cảnh tiến đến. Kia bí cảnh bên trong, tuy có không ít thực lực cường đại dị tộc thần linh, thậm chí bao gồm một cấp thần linh ở bên trong, nhưng đã không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi bỏ ra 3 tháng, đem dị tộc thần linh cùng bên trong cứ điểm sở hữu dị tộc toàn bộ chém giết. Ngươi thuận lợi tìm được 3 cây đoạn hồn thảo. Ngươi tập hợp đủ Thiên Dương đoạn hồn thảo phối phương, nhưng lại cũng không có vội vã luyện chế. Tiếp xuống 50 năm ở giữa, ngươi tiếp tục săn giết dị tộc, chung chém giết một cấp thần linh hơn 10 vị, cấp 2 thần linh 100 vị trở lên, thu hồi đại lượng máu thịt tinh hoa. Theo người mấy chục năm săn giết, các dị tộc đã càng thêm cẩn thận. Tầng thứ 8 Tây vực dị tộc cứ điểm bắt đầu dần dần sát nhập. Dưới loại tình huống này, săn giết trở nên khó khăn. Thậm chí, người phát hiện có dị tộc chủ thần xuất thủ, bắt đầu tìm kiếm tung tích của ngươi. Thế là ngươi chỉ có thể rời đi Tây vực, đi trước Trung vực. Ngươi dựa theo trong trí nhớ tìm được một nơi an toàn bế quan bí cảnh, cũng bắt đầu tu hành. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Bây giờ ta thực lực Đại La phía dưới cơ hồ khó có người có thể thắng ta, mà Thái Ất chân nhân phía dưới đánh giết thậm chí chỉ cần tốn hao mấy ngày. Đây chính là thực lực a. Tô Tỉnh có chút cảm thán. Nói cho cùng, tuyệt đối thực lực mới là hết thảy. Trước đó Tô Tỉnh tốn sức đối kháng địch nhân, tại thực lực tăng lên về sau, tiện tay đánh giết, loại này thoải mái cảm giác không đủ vì ngoại nhân nói vậy. Nếu là thực lực tiến thêm một bước, luyện khí luyện thể đều đạt tới trước mắt cực hạn, cho dù là tại Đại La Kim Tiên trong tay, ta cũng có thể bảo vệ tính mạng. Bất quá trước đây sách là nào đó đầu đại đạo cảm ngộ, trước phải bước vào đệ thất cảnh a. Nói đến đây, Tô Tỉnh mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian năm 274. Ngoặc kép, đinh, còn thừa năng lượng bản nguyên 24 ức 2.152 vạn điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới, tầng thứ 8, nơi nào đó bí cảnh bên trong. Tô Tỉnh phục dụng một ngụm trà ngộ đạo, bắt đầu lĩnh hội không gian đại đạo. Trong nháy mắt, chính là 270 năm hơn quá khứ. Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt, lộ ra một vệt vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc, không gian đại đạo bước vào đệ lục cảnh đỉnh phong, nghĩ thuận lợi đột phá, tựa hồ còn kém một chút phúc duyên. Dù là trước đó tiếp xúc hư vô kính, tựa hồ cũng không có quá tốt hiệu quả. Xem ra chỉ có thời cơ đến mới có thể bước vào đệ thất cảnh. Tô Tỉnh lắc đầu, lại nói, đã không gian đại đạo tạm thời vô pháp đột phá, kia về sau mấy lần mô phỏng liền ưu tiên tăng lên kiếm chi đại đạo đi. Kiếm chi đại đạo, khoảng cách đệ lục cảnh đại thành cũng không xa. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Trước mắt Tô Tỉnh không gian đại đạo đệ lục cảnh đỉnh phong, phối hợp linh vực, có thể ở trong thời gian ngắn tăng lên đến đệ thất cảnh. Cũng là đủ rồi, tối thiểu đối mặt đại la phía dưới địch nhân, Tô Tỉnh đều có bảo mệnh thủ đoạn. Còn như tiếp xuống, liền nếm thử luyện chế thiên dương rèn hồn đan đi. Tô Tỉnh lấy ra mấy vị dược thảo, bắt đầu nếm thử luyện chế. Tại quá khứ 2 năm mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh tốn không ít tinh lực, tăng lên bản thân luyện đan kỹ nghệ. Bây giờ, Tô Tỉnh đã là luyện đan chi đạo vô thượng đại tông sư. Dù là toàn bộ 3000 thế giới, có thể ở luyện đan chi đạo bên trên vượt trên Tô Tỉnh, chỉ sợ cũng không có mấy vị. Thiên dương rèn hồn đan, luyện chế cực kỳ khó khăn, mà lại ta vật liệu có hạn. Muốn học được cái này một đan dược, sợ rằng còn cần một chút thời gian. Dứt lời, Tô Tỉnh lấy ra một viên nghe đạo đan. Mượn nhờ nghe đạo đan dược hiệu, Tô Tỉnh ngộ tính tăng lên trên diện rộng. Ngay sau đó, chính là tiếp tục mấy năm luyện đan. Tô Tỉnh trong tay dược liệu, chỉ đủ luyện chế 6 lần. Một lần luyện đan, cần 1 tháng thời gian. Tô Tỉnh mỗi nửa năm luyện chế 1 lần, còn dư lại 5 tháng thì dùng để tổng kết kinh nghiệm. Quá trình này, để Tô Tỉnh phảng phất trở lại trúc cơ, kim đan thời điểm, không ngừng mà học tập mới luyện đan chi thức. Một mực qua 3 năm, Tô Tỉnh nếm thử luyện chế 6 lần, mới cuối cùng kết thúc mô phỏng. Đắm chìm thức mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh ý thức trở về. Vuốt vuốt mi tâm, Tô Tỉnh hơi có vẻ mỏi mệt. Dù là vô thượng đại tông sư, luyện đan cũng không phải 100% thành công. Nhất là loại này lần thứ nhất tiếp xúc đan dược. 6 lần luyện chế, không có chút nào ngoài ý muốn, cuối cùng đều là thất bại rồi. Bất quá, cũng coi như tổng kết không ít kinh nghiệm. Cuối cùng nhất một lần luyện chế, khoảng cách thành công đã rất gần. Chắc hẳn lần tiếp theo mô phỏng thời điểm còn kém không nhiều, có thể luyện chế thành công rồi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Bất quá vẻn vẹn luyện chế thành công, hiển nhiên còn chưa đủ. Đan dược phẩm chất trực tiếp liên quan đến hiệu quả. Tô Tỉnh mục tiêu là luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất thiên dương rèn hồn đan. Mà cái này, sợ rằng cần Tô Tỉnh hàng chục hàng trăm lần nếm thử. Hô, bất quá thời gian mấy năm cũng chờ tới rồi. Vậy không quan tâm cái này mấy lần mô phỏng rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Dưới mắt mục tiêu, vẫn là tăng thực lực lên. Lại nhìn xem bây giờ ta, tu hành tốc độ đến cùng như thế nào a? Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 380 năm, ngươi bế quan kết thúc. Không gian đại đạo còn chưa tiến bộ. Nhưng đối với thiên dương rèn hồn đan luyện chế tâm đắc tăng lên cực lớn. Tiếp xuống, ngươi bắt đầu ở trung vực bên trong, tìm kiếm những cường giả kia nhóm giao dịch, trọn vẹn 300 triệu gốc tụ linh hoa, nhường ngươi tại trong mấy trăm năm góp nhặt trên 100 ức giọt tiên dịch. 100 tỷ cực phẩm linh dịch không ngừng, hội tụ tiên dịch đủ để hóa thành một đường ao nước. Linh dịch càng là như là dòng suối nhỏ giống như cuồn cuộn không dứt. Như thế giá trị bản thân, ngươi hoài nghi ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không sánh nổi ngươi. Chỉ dựa vào linh dịch tài phú, ngươi thậm chí có thể bù đắp được nửa cái Thanh Vân Tông. Mà như thế số lượng linh dịch cũng làm cho ngươi có thể tùy tiện đổi lấy đến lớn phê máu thịt tinh hoa. Ngươi biết được tiếp xuống 500 năm là giao dịch thời kỳ vàng son, càng đi sau bị phản đồ để mắt tới độ khả thi càng lớn. 500 năm ở giữa, người trước sau giao dịch đến một cấp thần linh máu thịt tinh hoa gần 5000 cân. Cấp 2 thần linh máu thịt tinh hoa vô số kể, có đầy đủ nhiều tài nguyên tu luyện sau, người liền lại không có xuất hiện, chỉ là đợi tại bí cảnh bên trong an ổn tu hành. Thẳng đến thứ 900 năm, ngày nào đó, người phúc linh tâm trí, hậu tích bạc phát phía dưới, tu vi của ngươi cuối cùng đột phá bình cảnh. Chúc mừng ngươi, đột phá tới thái ất kim tiên bát trọng.